Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Thu Vạn Thánh Công Chúa. Sau một hồi lâu, Tử Nhiên lau sạch nhẹ nhẹ Vạn Thánh Công Chúa nước mắt. Sau đó buông ra cái sau. Cái sau gương mặt kiều diễm phía trên nhảy lên một mảnh đỏ ửng. Ánh mắt lom lom nhìn theo dõi hắn. Thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Tự nhiên nghi hoặc hỏi. Nói tốt để cho chúng ta 50 năm, ngươi lại để cho chúng ta 60 năm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Vạn Thánh Công Chúa bẻ cong miệng, ngữ khí mang theo một cỗ nũng nỉu vị đạo. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ ra hồ ta dự kiến. Tự nhiên cười khổ một tiếng. Sau đó đem bát cảnh cung sự tình đại khái tự thuật một lần. Nghe tới Tự Nhiên bị phần thiên tử hỏa xâm lấn thân thể thời điểm, Vạn Thánh Công Chúa trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ lo lắng. Người cũng quá điên cuồng. Sau một hồi lâu, Vạn Thánh Công Chúa nói ra. Bất quá cái này cũng xác thực phù hợp đối phương phong cách hành sự. Nhưng trong lòng khúc mắc giải khai, vốn là trong nội tâm nàng còn có chút oán niệm. Oán niệm nam nhân 50 năm sau không có tới, đợi đến 60 năm về sau. Nguyên lai là bởi vì bị đóng băng 60 năm. Thực Vạn Thánh Công Chúa không biết, nếu như Tự Nhiên không phải là bị đóng băng 60 năm lời nói, sợ là đã sớm rời đi Tây Du Ký vị diện. Đừng nói 50 năm, liền xem như các loại 500 năm Tự Nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Điên cuồng à, bình thường thôi đi, Tự Nhiên rất khiêm tốn nói ra. Người hôm nay đến Bích Ba Đàm làm cái gì? Vạn Thánh Công Chúa nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Nhưng là ánh mắt lại mang theo một chút chờ mong. Chờ mong Tự Nhiên trả lời. Há, nghe nói Bích Ba Đàm phong cảnh rất tốt. Ta đến xem, Vạn Thánh Công Chúa điểm này tiểu tâm tư. Tự Nhiên như thế nào lại không biết. Cho nên trả lời một bản nghiêm túc, trừ ngắm phong cảnh đâu. Vạn Thánh Công Chúa cong miệng, rất hiển nhiên không hài lòng Tự Nhiên trả lời. Há, còn có cá ăn rất ngon, chất thịt non mịn, chuẩn bị bắt hai đầu trở về một đầu thiêu nướng, một đầu hấp. Tự Nhiên tiếp tục một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn. Ngươi, ngươi tức chết ta, Vạn Thánh Công Chúa thở phì phì nói ra. Tại Tự Nhiên bên hông hung hăng vừa bấm, vốn là nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ nói đến Bích Ba Đàm nhìn nàng, sẽ nói chút ngọt ngào tình thoại cho nàng nghe, để cho nàng cao hứng. Lại không nghĩ rằng đối phương nói ra như thế phá hư phong cảnh lời nói. Đứa ngốc, đương nhiên là lừa ngươi. Ta đến Bích Ba Đàm đương nhiên là vì ngươi. Tự Nhiên tại Vạn Thánh Công Chúa chóp mũi nhẹ nhàng quét qua, mang trên mặt cười nhẹ nhàng bộ dáng. Ngươi chờ ta 60 năm, ta làm sao có thể cô phụ ngươi. Tự Nhiên đem Vạn Thánh Công Chúa ôm vào trong ngực, cảm thụ đối phương mềm mại thân thể mềm mại, trong lòng có chút cảm thán. Chính mình đi vào Tây Du Ký vị diện, không nhìn thấy cái gọi là Bạch Cốt Tinh, không nhìn thấy cái gọi là Nữ Nhi Quốc Quốc Vương, cũng không có nhìn thấy Thiết Phiến Công Chúa. Những thứ này tại Tây Du Ký bên trong phong tình vạn trùng, yêu diễm tuyệt sắc yêu quái, lại cùng Vạn Thánh Công Chúa cái danh này không vang người cùng một chỗ. Vạn Thánh Công Chúa tuy nhiên tại Tây Du Ký danh tiếng không tốt lắm, nhưng đó là 500 năm sau phát sinh sự tình, hoàn cảnh sẽ cải biến hết thảy. Chính mình gặp phải Vạn Thánh Công Chúa, vừa mới mối tình đầu, hồn nhiên thời đại. Đối phương chờ mình 60 năm, để Tự Nhiên nội tâm cảm động không gì sánh được, cho nên Tự Nhiên quyết định sẽ không cô phụ Vạn Thánh Công Chúa. Hôm nay ta đến Bích Ba Đàm, không chỉ có là vì thực hiện lời hứa, cũng là vì mang ngươi đi. Tự Nhiên ôm lấy Vạn Thánh Công Chúa thân thể mềm mại. Cái kia mềm nhũn xúc cảm khiến Tự Nhiên có chút thay lòng đổi dạ. Tự Nhiên cũng không phải Liễu Hạ Huệ, đã 60 năm không có tiếp cận qua nữ nhân, thực sắc tính dã, chính là người bình thường đến sinh lý nhu cầu, Sau đó, tự nhiên nội tâm linh hoạt lên, cúi đầu xuống, vừa tốt đối lên vạn thánh công chúa cặp kia ẩn ý đưa tình đôi mắt. Nội tâm nghĩ đến, chính mình cùng chính mình nữ nhân thân mật, còn cần biên lý do gì à? Đầu não nóng lên phía dưới, liền cúi đầu hôn cái sau đôi môi. Ngô, vạn thánh công chúa trừng to mắt, có lẽ không nghĩ tới tự nhiên hội đánh lén hắn. Thế nhưng là mấy chục năm nỗi khổ tương tư, để cho nàng quên phản kháng, nội tâm cũng sẽ không cự tuyệt mình thích người. Duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể như nhũn ra, mềm mại ngồi phịch ở tự nhiên trong ngực. Tùy ý cái sau coi là, giống như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, gặp vạn thánh công chúa như thế phối hợp, tự nhiên không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Tại thân vẫn đồng thời, hai tay đã trèo lên cái sau bộ vị nhạy cảm. Cái này các loại động tác, khiến cái sau thân thể dừng lại. Vạn thánh công chúa vội vàng thối lui tự nhiên. Thẹn thùng nói, không, không muốn. Giờ phút này vạn thánh công chúa khuôn mặt ửng đỏ, phong tình vạn trùng, mị nhãn như tơ, toàn thân đề không nổi lực lượng. Hai tay đến tại tự nhiên ở ngực, cũng là mềm nhũn, không có một tia lực lượng, ngược lại có loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác. Dạng này có phải hay không quá nhanh, vạn thánh công chúa khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Sắp nhỏ ra huyết, dù sao ngươi sớm muộn đều là ta, sớm muộn đều cần trải qua một bước này, đã kia cái gì trùng lên não tự nhiên. Mới mặc kệ vạn thánh công chúa phản kháng. Đem nàng cả người ngang ôm, hướng bên giường đi đến. Vạn thánh công chúa phản kháng một hồi, cũng cảm giác phản kháng không. Nhắm mắt lại, lông mi dài run lên một cái. Tùy ý nam nhân hành động, tự nhiên hai ba lần liền đem cái sau lột tinh quang. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đã dỡ xuống tất cả trang bị vạn thánh công chúa. Vạn thánh công chúa mắt vẫn nhắm như cũ, không có phản kháng, nội tâm có chút sợ hãi, có chút chờ mong, cũng không biết qua đối phương. Vạn thánh công chúa cảm giác trên thân áp xuống tới một cái vật nặng. Sau đó vạn thánh công chúa phát ra một tiếng thống khổ, tiếng hừ lạnh. Mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, từ thiếu nữ lột xác thành nữ nhân, cũng không biết qua bao lâu, đại chiến mới ngừng. Tự nhiên ôm lấy vạn thánh công chúa trơn bóng như ngọc thân thể, hưởng thụ đại chiến sau đó dư vị, mà vạn thánh công chúa khuôn mặt ửng đỏ, đổ mồ hôi đầm đìa, tùy ý nam nhân ôm lấy nàng. Giờ phút này nàng cảm giác toàn thân như nhũn ra, đề không nổi một tia lực đạo, tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, ngoan ngoãn nằm tại nam nhân trong lồng ngực. Tại Bích Ba Đàm mang nửa tháng lâu dài, tự nhiên liền mang theo vạn thánh công chúa rời đi. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, tự nhiên cũng hưởng hết vạn thánh công chúa ôn nhu, kém chút mất phương hướng tại ôn nhu hương bên trong. May ra tự nhiên không có quên cùng tiểu băng tàm ước định. U Lam, ngươi đi hoa quả sơn chờ ta, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Làm còn về sau thì tới tìm ngươi, ra Bích Ba Đàm về sau. Tự nhiên đối với vạn thánh công chúa nói ra. Ừ, cái sau nhẹ nhàng một chút gật đầu, cũng không có hỏi nam nhân đi làm gì. Cùng vạn thánh công chúa phân biệt về sau, tự nhiên trực tiếp phía trên thiên đình. Phía trên thiên đình làm cái gì? Làm một kiện tự nhiên trước khi đi muốn làm nhất sự tình. Cái kia chính là làm lấy chúng tiên mặt đánh Ngọc Đế một bàn tay. Để Ngọc Đế không còn mặt mũi, lúc trước tự nhiên có thể không có quên. Ngọc Đế an bài cấm vệ ám sát hắn. Ngọc Đế là không thể giết. Hắn là thiên đạo tán thành Ngọc Đế. Nếu như giết Ngọc Đế, thế tất sẽ có thánh nhân xuất thủ can thiệp. Bồ Đề Tổ Sư biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên cũng không muốn dẫn xuất thánh nhân cấp bậc tồn tại. Bồ Đề Tổ Sư lần trước xuất hiện tại Bát Cảnh Cung, trong lúc vô hình tiêu trừ hắn xông đại họa, Bồ Đề Tổ Sư có thể cứu hắn một lần, lần thứ hai, nhưng là không thể nào mỗi lần đều sẽ đi ra cứu hắn. Cho nên tự nhiên cũng không dám làm ra quá giới hạn sự tình. Nhưng là nhục nhã Ngọc Đế một phen cũng không tính quá phận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.